đẹp mà không yêu, mỹ mạo sợ là không kém gì tiên tử trong các tiên tử. Hoắc Khải Long và Hoắc Khải Hồ cũng đã hơn 200 tuổi, bộ dáng trùng điên, chính là hai người ưu tú của Hoắc gia, tu vi không kém Hoắc Tầm bao nhiêu, tương lai cũng có cơ hội trùng kích nửa bước cự phách. Hoắc Tầm ngồi trên ghế, tay nâng chén trà, sắc mặt âm trầm, nhìn qua hai cháu trai, nói: Các người xem người khác là quả hồng mềm sao? Tuy ta không nhìn thấu tu vi người trẻ tuổi kia, nhưng mà tu vi nữ tử tóc trắng vẫn cảm giác được vài phần. Như thế nào? Hoắc Khải Long và Hoắc Khải Hồ nói ra. Tu vi của nàng có lẽ cũng đạt tới thiệt mệnh tứ trọng. Hoắc Tầm nói ra. Hoắc Khải Long và Hoắc Khải Hồ đều kinh hãi. Cô gái trẻ như thế đã là thiệt mệnh tứ trọng, tuyệt đối là thiên chi kiều nữ có bối cảnh lớn. Nhưng nữ tử lại sợ hãi nam tử có thừa, tuyệt đối là vương gia trẻ tuổi, không phải bọn họ có thể nhìn chúng. Chẳng lẽ cứ buông tha cho bọn họ chúng sao? Cho bọn chúng sao? Hoắc Khải Hồ không cam lòng, tay vỗ vào ghế vàng, lan can ghế bị đập biến hình. Hoắc Tâm đa mưu túc trí, cười nói: Ngày hôm nay thiên hạ đại loạn, tiền giao cát cứ, cho dù bọn họ thực sự có đại bối cảnh, đến địa tử phủ, đây chính là hai con dê béo. Ý của gia gia là? Hoắc Khải Long nói. Chẳng lẽ các người quên địa đồ vừa rồi sao? Hoắc Tầm nói ra. Hoắc Khải Hồ bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: Lợi hại, vẫn là gia gia lợi hại, cầm một địa đồ ra cho bọn chúng. Địa đồ tự nhiên là thật, chỉ là ký hiệu lộ tuyến đi vào di trì, hẳn là phải theo con đường kia cũng có thể tới di trì di tích cổ tháp, nhưng mà phải đi qua lục tế tiền giao của chúng ta. Hoắc Tầm gương mặt già nua trở nên vặn vẹo, hoàn toàn là hai người khác nhau với bộ dáng hiền lành lúc trước. Hoắc gia chính là thế lực phụ thuộc lục tế tiền giáo, sư tôn Hoắc Khải Long và Hoắc Khải Hồ chính là một thái thượng trưởng lão của lục tế tiền giáo, địa vị khá cao. Ta và đại ca hiện tại đi suốt đêm về tiền giáo, mang chuyện này nói với sư tôn, có sư tôn ra tay nhất định mã đáo thành công. Hoắc Khải Hồ bỗng nhiên đứng lên, trên mặt đầy kích động, mỹ mạo của Bạch Như Tuyết làm cho hắn hiện tại không cách nào bình tĩnh được, hận không thể lao tới ôm lấy nàng. Hoắc Khải Long cũng cười dài một tiếng, nói: Nghe nói Mục Tiên thích giết nữ tử xinh đẹp, nếu như nói cho nàng biết chuyện này, với tu vi của nàng cộng thêm của sư tôn, hợp lực hai người nhất định sẽ không chút sai sót nào cả. Dù nam tử trẻ tuổi kia tu vi có cao hơn nữa cũng chỉ có con đường chết. Hoắc Khải Hồ nhíu mày nói: Nếu như có thể thỉnh tôn sư là tốt rồi, làm gì mời Mục Tiên tử chứ? Nhị đệ, ta biết rõ người sợ Mục Tiên tử thật giết mỹ nữ tử. Người yên tâm, chỉ cần cho nàng linh thạch đủ nhiều, nàng cũng có thể giết một mỹ nữ. Huống hồ mỹ mạo của nàng chưa chắc đã hơn Mục Tiên tử chưa chắc sẽ giết nàng. Hoắc Khải Long nói ra. Nghĩ tới mỹ mạo và sự cường đại của Mục Tiên tử, nội tâm Hoắc Khải Hồ ổn định lại. Nếu có thể nhân cơ hội này bỡ đỡ Mục Tiên tử, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Thường thảo xong, hai người nhanh chóng rời khỏi Hoắc phủ, đi suốt đêm về lục tế tiền giáo. Mục Tiên tử. Trầm thành cổ khác, trong khách sạn, Phùng Phi Vân đang ngồi tu luyện trên giường, còn mắt mở ra, giống như tự nói một câu với mình. Gần đây Bạch Như Tuyết phục thị hắn, thực sự có cảm giác thoải mái. Hắn định có nên tìm nhiều mỹ nữ, thị nữ mỹ mạo như Lý Tiểu Nam hay không. Dùng để thị tầm cũng tốt, dùng ca hát khiêu vũ cũng được. Dù sao mang theo một đám thị nữ xinh đẹp, tu vi không tệ, cũng có cảm giác vinh quang. Đi tới tà đạo thịnh hội, càng không có người hoài nghi. Nghĩ là làm ngay, đã có người chủ động đưa tới cửa, hắn tươi cười tiếp nhận. Lúc này, Phùng Phi Vân bắt đầu tu luyện bức Kim Tam Kinh thứ hai, ấu tầm đồ. Ngày thứ hai sáng sớm, trời vừa sáng, mặt đất đã phủ một tấm mảnh đen, trong không khí có chút mát lạnh. Sư tử hổ báo, cổ xe lại được lên đường, dọc theo bản đồ lấy từ chỗ Hắc Tâm chạy đi di tích tháp cổ, ra khỏi cổ thành đi hướng bắc. tốc độ xe cổ sư tử hổ báo rất mau. Gần giữa trưa đã đi hơn 8.000 dặm. Bọn họ đến một ngọn núi cao lớn. Nơi này là núi Tiền Ốc Địa nổi tiếng trong Lũng Quận, có tên Ngư Nạm Sơn Mạch. Mấy sơn môn tiền giáo đều xây dựng trong Ngư Nạm Sơn Mạch. Nghe đồn vì dưới lòng đất có một linh mạch loại nhỏ, cực kỳ thích hợp tu tiền luyện đạo. Những tiền giáo trong Ngư Nạm Sơn Mạch đa phần là tiền giáo hạng hai trong địa tử phủ, không thể so sánh với tiền giáo truyền thừa cổ xưa như Nhật Nguyệt tiền giáo, hoặc giả dựa vào Lục Tế tiền giáo là một trong mấy tiền giáo hạng hai này. Chỉ một mình Phong Phí Vân cho rằng Lục Tế tiền giáo là tiền giáo hạng hai. Đối với tu luyện giả tu tiên giới Lũng Quận thì Lục Tế tiền giáo là vật khổng lồ, hùng chủ trấn nhiếp một phương. Phong Phí Vân ngồi trong xe cổ sư tử hổ báo, duỗi chân hơi tê, thuận miệng nhắc nhở Bạch Như Tuyết. Đằng trước có lẽ sẽ xảy ra chút chuyện, nhưng không sao đâu. Bạch Như Tuyết đang đánh xe, nhưng sư tử hổ báo thú dù gì cũng đã tu luyện 800 năm, có trí tuệ khá cao, không cần người dục đi. Bạch Như Tuyết ngồi trước cửa xe tĩnh tọa tu luyện, nghe Phong Phí Vân nhắc nhở thì mở mắt ra. Bạch Như Tuyết nói, công tử, giọng người thay đổi. Phong Phí Vân cười đi ra xe cổ sư tử hổ báo. Bắt đầu từ bây giờ, ta là đại đạo hái hoa nhất trận phong. Sau này hãy gọi ta là nhất công tử. Phong Phí Vân ngồi phía bên kia xe cổ, dựa vào vách thùng. Phong Phí Vân đã nghĩ kỹ, quyết định dùng biệt danh nhất trận phong tham gia thịnh hội tà đạo. Đương nhiên từ bây giờ, Phong Phí Vân phải đánh bóng cái tên thật vàng. Có như thế, đến thịnh hội tà đạo mới được các thủ lĩnh tà đạo chú trọng. Mắt Bạch Như Tuyết sáng như ánh sao, liếc Phong Phí Vân. Nhất công tử. Quả nhiên khuôn mặt Phong Phí Vân lại thay đổi, càng đẹp trai yêu dã hơn, giống mặt trắng nhỏ, không có sơ hở nào. Ở chung với Phong Phí Vân lâu, Bạch Như Tuyết càng thấy hắn là kẻ kỳ lạ. Đôi khi nghiêm túc, suy nghĩ chỉnh chu, làm người ta nhìn Phong Phí Vân rất là run. Đôi khi bất cần đời hài hước quái đản, làm nhiều chuyện không đáng tin. Phong Phí Vân như công tử bột, nhã nhặn bại hoại. Trong người Phong Phí Vân như có hai linh hồn, khiến người sợ không thấu ai mới là con người thật của Phong Phí Vân. Như bây giờ, Phong Phí Vân định vị mình là đại đạo hái hòa, còn đặt cái tên nhất trận phong kỳ cục. Có ai ngờ người tiêu diệt Thái Tề Phủ, nhi tử của yêu ma giết mấy trăm vạn người. Thần Vương Phong Lưu sẽ làm ra chuyện không đáng tin như thế. Khi xe cổ sư tử hổ báo sắp ra khỏi Ngư Nạm Sơn Mạch, bà con sư tử hổ báo thú kéo xe đằng trước, đụng vào vách tường vô hình. Hư không hiện ra bức tượng tia chớp, đàn sen bện thành, nhiều dấu ấn thực lực lấp lóe. Tốc độ của ba con sư tử hổ báo thú siêu mau, nên xung lực càng mãnh liệt hơn. Vách trận pháp chặn lại, đánh bay xe cổ sư tử hổ báo lên cao mấy chục thước, lăn vòng trên không trung. Xe và ba con sư tử hổ báo thú cùng rơi xuống. Trước khi xe cổ sư tử hổ báo rơi xuống, thì Phong Phí Vân và Bạch Như Tuyết đã bay ra khỏi xe cổ, đáp xuống đất. Bạch Như Tuyết lấy trên kiếm ra ngay, sự lạnh bao phủ quanh thân. Bạch Như Tuyết lạnh lùng quát. Thật to gan, dám đánh lén chúng ta. Bình chướng trận pháp hiện ra một cánh cửa ánh sáng, ba bóng người bước ra, hai người là Hoắc Khải Long, Hoắc Khải Hổ của Hoắc Phủ. Người thứ ba khá mạnh, mặc đạo bào màu xanh, tay cầm phất trần, tóc bạc, mặt hồng hào. Linh khí tinh thuần bao phủ lão nhân mặc đạo bào màu xanh, có chút tiền phòng đạo cốt. Mắt Hoắc Khải Hổ nóng cháy nhìn Bạch Như Tuyết chằm chằm, cười to bảo. Nơi này là địa bàn Lục Tế tiền giáo của chúng ta. Nếu các người biết điều thì hãy giao hết báu vật ra đấy, đỡ phải chịu đau đớn nát xương. Phong Phí Vân cười tủm tỉm. Lục Tế tiền giáo là tiền giáo hay là ổ cướp? Lão nhân tiền phòng đạo cốt nhẹ nhàng nói. Nếu là chức bầy rồng nuốt trời đương nhiên là tiền giáo. Nhưng sau khi xuất hiện thiên tượng bầy long nuốt trời, trên mảnh đất Thần Tân Vương Triều, tất cả thế lực tù tiền đều thành ổ cướp. Nhưng có người cướp ngang nhiên ra mặt, có người thì cướp lặng lẽ. Sự thật không gì khác nhau. Phong Phí Vân công nhận điều này. Lão sư phụ có khác, cao thâm khó dò hơn đệ tử. Người tu luyện đến cảnh giới nửa bước cự phách thì thần kinh vượt qua người bình thường.